Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 50, cửu giai quỷ yêu. Mễ Uyển không biết Mễ Viêm là nghe hiểu nàng lời nói thâm ý, vẫn là cũng cảm thấy nàng đơn độc ra tới trụ càng tốt. Dù sao từ Mễ gia sau khi trở về, Mễ gia người không còn có đưa ra làm nàng trở về trụ sự tình. Vốn dĩ Mễ Uyển cho rằng Mễ mụ mụ như thế nào cũng muốn lại tìm nàng vài lần, năn nỉ ỉ ôi khóc sướt mướt làm nàng trở về trụ. Nhưng là ngoài dự đoán Mễ mụ mụ cũng không có, chỉ là cách cái mấy ngày liền sẽ gọi điện thoại lại đây, làm Mễ Uyển bồi nàng cùng đi mua quần áo. Mễ Uyển cũng không thích Mễ mụ mụ loại này nhu nhược tính cách. Không thể nghi ngờ, nàng là một cái thiện lương người. Nhưng là đối mặt nữ nhi chỉ trích cùng tự ti, nàng vô pháp chính xác dẫn đường, chỉ biết thương tâm cùng khóc thút thít. Loại người này nhất làm người mâu thuẫn, một phương diện cảm thấy nàng xác thật toàn tâm toàn ý ái nguyên chủ, chỉ là không có năng lực đi thay đổi, một phương diện lại cảm thấy đúng là bởi vì nàng không có năng lực thay đổi, mới tạo thành nguyên chủ mặt sau tính cách. Mễ Uyển kế thừa nguyên chủ ký ức, nguyên chủ ở sâu trong nội tâm đối với chính mình qua đi chỉ trích mẫu thân sự tình là có một bộ phận áy náy, cho nên Mễ Uyển ở Mễ mụ mụ gọi điện thoại lại đây ước nàng đi dạo phố thời điểm, ngẫu nhiên sẽ bớt thời giờ đáp ứng một lần, mà một lần đi dạo phố thành quả, liền vượt qua Mễ Uyển trọng sinh tới nay mua quần áo sở hữu thành quả. Nàng quá xem nhẹ thời đại này phu nhân đối với quần áo chấp nhất. Chỉ là đi ra ngoài đi dạo một ngày phố, nguyên bản chỉ có một tủ quần áo Mễ Uyển. Ngày hôm sau liền nhiều một cái phòng giữ quần áo, đồng thời còn nhiều một cái thời thượng xuyên đáp cố vấn. Sở hữu quần áo đều sẽ bị xuyên đáp cố vấn phối hợp hảo, treo ở phòng giữ quần áo, Mễ Uyển mỗi ngày chỉ cần trực tiếp lấy ra tới xuyên là được. Một bộ tắc suốt một cái phòng giữ quần áo. Hơn nữa này đó còn gần chỉ là thời trang mùa xuân. Diệp thúc, chờ đến mùa hè, ta này phòng giữ quần áo liền phải trang không được đi. Mễ Uyển nhìn cuồn cuộn không ngừng hướng phòng giữ quần áo dọn quần áo nhân viên công tác, có chút mờ mịt hỏi một bên Diệp quản gia. Tiểu thư yên tâm mơ siêu, làm thâm niên quản gia. Diệp quản gia nơi nào sẽ bị loại này tiểu trường hợp khó trụ. Toàn bộ lầu 2 tổng cộng 5 cái phòng. Toàn bộ có thể dịch cấp tiểu thư đương phòng giữ quần áo. Xuân hạ thu đông xứng tề cũng chưa quan hệ, nếu vẫn là không đủ, lầu 3 phòng còn có thể để lại cho tiểu thư buông tha quý quần áo. Không thích xuyên liền đều dịch qua đi, còn có thể như vậy. Mễ Uyển hoàn toàn sợ ngây người, Mễ mụ mụ là đem toàn bộ thương trường chuyển nhà đi. Tân niên trước mấy ngày này, trừ bỏ Mễ mụ mụ thường xuyên mua ở ngoài, Mễ Uyển không còn có đi qua Mễ gia chủ trạch, mãi cho đến đại niên 30 ngày này, Mễ Uyển mới lại đi Mễ gia ăn cơm tất niên. Này đốn cơm tất niên cũng không có gì đặc thù địa phương. Dù sao Mễ Uyển không có từ giữa cảm nhận được nhiều ít tân niên hơi thở. Không chỉ là Mễ gia, chính là đi ở trên đường cái. Trừ bỏ mãn đường cái vui mừng trang hoàng ngoại, Mễ Uyển cũng không có ở hiện đại người trên mặt cảm nhận được nhiều ít tân niên vui mừng. 500 năm sau Tết âm lịch, thiếu một cổ năm vị đâu, bất quá cũng có tốt địa phương, đó chính là tiền mừng tuổi đặc biệt nhiều, thu được 3 cái đại đại bao lì xì. Mễ Uyển tâm tình một hảo, qua tay cũng cấp Mễ tiểu đệ bao một cái, kết quả Mễ tiểu đệ chướng mắt tiền. Nhỏ giọng đề yêu cầu nói, có thể đem tiền đổi thành trứng gà sao? Hành, ta ngày mai làm người cho ngươi đưa một cái. Mễ Uyển cười hì hì gật đầu. Tiếp theo nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện lập tức liền phải 12 giờ. Mễ Uyển chính cân nhắc nếu không phải nên trở về thời điểm. Mễ đại ca tựa hồ nhìn ra nàng ý tưởng, bỗng nhiên cho nàng đã phát một cái tin tức. Mễ Viêm, năm nay đại niên 30. Ở nhà trụ một ngày đi. Mễ Uyển giật mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua Mễ Viêm, ở nguyên chủ trí nhớ, nhà mình cái này đại ca vẫn luôn là cao lãnh thiếu ngôn tồn tại. Hai người quan hệ cũng không thân cận, Nhưng chân chính chính xác mà cường ngạnh dẫn đường quá nguyên chủ người cũng chỉ có vị này đại ca. Lúc trước nguyên chủ bị tuôn ra hấp độc sự tình lúc sau. Mễ mụ mụ muốn toàn bộ hành trình cùng đi nữ nhi hấp độc. Mễ viêm biết rõ chính mình mẫu thân mềm lòng cá tính. Vì làm nguyên chủ cai nghiện thành công, cường ngạnh đem nguyên chủ cùng người nhà tách ra, tặng đi ra ngoài, phải tín nhiệm nhất Diệp quản gia đi giúp nguyên chủ cai nghiện. Tuy rằng nguyên chủ cuối cùng vẫn là ra ngoài ý muốn, nhưng hắn điểm xuất phát lại là thật sự vì nguyên chủ tốt. Nghĩ đến đây, Mễ Uyển có chút mềm lòng, nhàn nhạt gật gật đầu. Mễ Viêm, cảm ơn, biết Mễ Uyển muốn lưu lại ở một đêm. Mễ mụ mụ vô cùng vui vẻ, cả nhà tụ ở phòng khách đón giao thừa, tính toán chờ đến mau 12 giờ thời điểm, cùng trong TV người chủ trì cùng nhau đếm ngược tân niên tiếng chuông. Lúc này, Mễ Uyển bỗng nhiên nghĩ tới Phản Thần, nàng tò mò đã phát một tin tức qua đi. Mễ Uyển, ngươi đang làm gì? Phản Thần, đón giao thừa, Mễ Uyển, ngươi đều nhiều ít tuổi, còn có cái này nhàn hạ thoải mái à. Phản Thần, tân niên tiếng chuông lúc sau, nhân loại sẽ có rất nhiều nguyện vọng muốn hứa, ta chính là thực thích giờ khắc này. Mễ Uyển, vậy ngươi tiếp thu như vậy nhiều tín ngưỡng chi lực, sẽ giúp bọn hắn thực hiện nguyện vọng sao? Phản Thần, hướng nguyện chỉ là một loại tốt đẹp kỳ vọng, hạnh phúc tương lai vẫn là muốn dựa vào chính mình đôi tay đi dốc sức làm. Mơ siêu Mễ Uyển. Ngươi thần côn này, Phản Thần cười cười. Về quá khứ một cái mỉm cười biểu tình, cũng không có phản bác, kỳ thật hắn chỉ là có thể cảm nhận được trong thiên địa tín ngưỡng chi lực mà thôi. Đến nỗi hứa nguyện người cho phép cái gì nguyện vọng hắn cũng không thể nghe thấy. Cho dù là phản âm thụ, cũng chỉ là có thể gây chúc phúc mà thôi, cũng không thể 100% đích xác bảo thực hiện đối phương nguyện vọng. Thiên đạo đối nhân loại mong đợi cũng không phải không làm mà hưởng. Mà chỉ là đối với nỗ lực người tăng thêm chúc phúc. Mễ Uyển, đúng rồi, lại nói tiếp ngươi số tuổi nhất định so với ta lớn hơn nhiều đi. Phản Thần nhướng mày, kỳ quái nói, cho nên đâu, Mễ Uyển, dựa theo tập tục, tân niên thời điểm ngươi phải cho ta phát một cái đại đại bao lì xì đương tiền mừng tuổi. Nói, Mễ Uyển đem chính mình mới thu được 3 cái đại hồng bao chụp ảnh đã phát qua đi. Phản Thần nhìn di động kia 3 cái đại đại bao lì xì. Giật mình, tiền mừng tuổi, lại danh áp thúy tiền, là ngày Tết tập tục chi nhất, là từ trưởng bối phái chia vãn bối. Nghe nói tiền mừng tuổi có thể ngăn chặn tà ám, vãn bối được đến tiền mừng tuổi liền có thể bình bình an an vượt qua một tuổi. Phản Thần, tiền mừng tuổi là dùng để ngăn chặn tà ám, đối với bát yêu sư tới nói. Tà ám hẳn là chính là chúng ta yêu tộc đi. Ngươi xác định muốn một cái tà ám cho ngươi phát tiền mừng tuổi. Mễ Uyển, đúng vậy, ngươi xem, chúng ta trụ cách vách, thường xuyên muốn gặp mặt, ngươi nhưng không được cho ta thật nhiều tiền mừng tuổi mới được. Bằng không đều phải áp không được ngươi cái này tà ám. Mơ siêu cũng không biết Mễ Uyển những lời này. Nào điểm chọc cười Phản Thần, Phản Thần nhịn không được cười lên tiếng. Sau đó trực tiếp dùng di động đã phát một cái lớn nhất hạn ngạch bao lì xì qua đi. Còn riêng đem bao lì xì thượng ghi chú đổi thành áp thúy tiền. Mễ Uyển thu được bao lì xì, lộ ra thực hiện được sau cười gian. Lúc này, TV người chủ trì bắt đầu đếm ngược. Mễ Uyển bóp thời gian, trước tiên đưa đi chúc phúc. Tân niên vui sướng, Phản Thần, tân niên vui sướng. Hồi xong tin tức, Phản Thần kéo lên bức màn. Cách vách đèn không có sáng lên, hắn biết, Mễ Uyển đêm nay hẳn là sẽ không đã trở lại, bằng đại niên mùng 1, cùng Mễ gia người cùng nhau dùng quá bữa sáng, lại lẫn nhau đã bái năm, Mễ Uyển liền rời đi Mễ gia chủ trạch, đi sủng vật cửa hàng, còn ở ngày Tết kỳ nghỉ, lại là đại niên mùng 1, kỳ thật đại đa số bệnh viện thú cưng còn ở nghỉ không tiếp tục kinh doanh chung. Mễ Uyển cũng cấp hứa trang nghỉ. Làm hắn sơ sáu lại trở về đi làm mơ siêu nhưng là yêu tộc chờ loại bỏ yêu độc yêu thật sự quá nhiều. Vì cho bọn hắn trị liệu, hảo đi, kỳ thật chủ yếu là vì kiếm tiền, Mễ Uyển vẫn là kiên trì mỗi ngày ít nhất trị liệu một cái yêu tộc. hôm nay Mễ Uyển tới rồi trong tiệm, chị hết lang tộc một con lang yêu. Này chỉ lang yêu là một con nửa người trên vô pháp hóa hình lang yêu. Thật vất vả tích góp đủ tiền. Đại nhiên mùng một liền cấp giống giống chạy tới cửa tới. Gì, ngươi hỏi một con lang chạy ở trên đường vì cái gì không có khiến cho khủng hoảng. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem cái đuôi nhếch lên tới là được. Rốt cuộc có câu nói như thế nào tới. Thượng thư là cầu, thượng thư là thượng dựng. Cái đuôi dựng thẳng lên tới là cầu, rũ xuống tới là lang. Này chỉ cầu, khụ, là này chỉ lang tình huống cùng Cơ Tinh Tinh không sai biệt lắm. Cũng là trời sinh kinh mạch bị yêu độc tắc nghẽn, yêu độc bị rửa sạch lúc sau, không thể lập tức hóa thành hình người, yêu cầu dùng nó tự thân yêu lực tẩm bổ. Mễ Uyển thói quen tính dặn dò nói, người trong thân thể yêu độc đã thanh trừ 9 thành, dư lại 1 thành yêu cầu dựa chính người yêu lực đem nó bài xuất bên ngoài cơ thể. Bằng không bất lợi với người hóa hình, ta đã biết. Cảm ơn đại sư, lang yêu ngoan ngoãn gật đầu. Vậy ngươi trở về đi, thuận lợi nói, 10 ngày liền có thể biến thân, Mễ Uyển nói. Đại sư tái kiến, nói xong lời từ biệt, lang yêu bước mạnh mẽ tứ chi, đang muốn từ cửa đi ra ngoài. Lúc này, một cái ăn mặc màu đỏ áo khoác, mang màu đỏ mũ, ăn mặc màu đỏ giày, toàn thân bọc đến cùng cái đèn lồng màu đỏ giống nhau ước chừng 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Bỗng nhiên từ ngoài cửa đi đến. Nhân loại, lang yêu phản ứng đầu tiên là không thể bại lộ chính mình là lang thân phận. Vì thế một giây dựng lên chính mình rũ đuôi to, hòa thật lớn một con cẩu tiểu cô nương nghênh diện nhìn đến một con đại cẩu. Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lang yêu đắc ý một ngửa đầu, còn hào ta phản ứng mau, bằng không liền phải bị phát hiện. Hảo soái một con cẩu cẩu nha, tiểu cô nương nhìn đến đại cẩu ngửa đầu động tác. Cảm thấy rất là soái khí, nhịn không được duỗi tay qua đi muốn sờ sờ này chỉ cầu. Lang yêu bị tiểu nữ hai câu kia hảo soái cấp mê hoặc. Thế nhưng đứng không nhúc nhích, làm tiểu nữ hai loát một phen đầu sói. Ngoặc kép, thấy toàn bộ hành trình ma tước tinh cùng Mễ Uyển, này xác định là lang. Thật sự không phải cầu sao? Nha, thực xin lỗi. Ta không có trải qua các ngươi cho phép liền trộm chó cầu, sờ xong cầu cầu. Tiểu nữ hài lúc này mới chú ý tới đứng ở một bên hai người. Tức khắc có chút ngượng ngùng cúi đầu. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần cầu cầu không phản đối. Ngươi tùy tiện sờ, ma tước tinh nén cười nói. Tiểu nữ hài hiểu lầm chính mình là cầu. Đó là bởi vì tiểu nữ hài là người thường, nhưng là ma tước tinh nói như thế. Lang yêu liền có chút không cao hứng, vì thế hắn yên lặng xoay qua đầu, chiều ma tước tinh thử nhe răng, chim sẻ dọa một cái giật mình, thừa dịp tiểu nữ hài không chú ý, chắp tay trước ngực không tiếng động xin lỗi. Lang yêu hừ một tiếng, xem như miễn cưỡng nguôi giận, kia, ta đây sờ nữa một chút. Tiểu nữ hài lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, mắt trông mong nhìn chằm chằm lang yêu xem mơ siêu. Lang yêu trong lòng khổ, hắn chỉ là muốn làm bộ một chút cầu cầu mà thôi. Lại không phải thật sự cầu, nhưng là ngại với Mễ Uyển ở đây. Chính mình lại vừa mới hứa hẹn không thể chủ động thương tổn nhân loại. Chỉ có thể nhận mệnh đem đầu đi phía trước thấu thấu. Sờ đi, một lần cũng là sờ, hai lần cũng là sờ. Dù sao chính mình đã không thuần khiết, tiểu nữ hài lập tức kinh hỉ bật cười. Không nghĩ tới này cầu cầu như vậy có linh tính, yêu thích không buông tay loát một hồi lâu mới buông tha đại cầu cầu. Lang yêu thấy nữ hài rốt cuộc không sờ hắn, lập tức dựng cái đuôi cọ cọ chạy, ca ca tỉ tỉ, nơi này là bệnh viện thú cưng sao? Tiểu nữ hài đi đến ma tước tinh trước mặt, vẻ mặt chờ đợi hỏi, đúng vậy, ma tước tinh cười gật đầu, thật tốt quá. Tiểu nữ hài hưng phấn mặt đều đỏ. Ta ở trên mạng tra xét thật nhiều ra cửa hàng đều đóng cửa. Chỉ có nhà các ngươi hôm nay là mở ra, dấu lớn nói xong. Tiểu cô nương tựa hồ cũng không phải thực tự tin, vì thế lại chứng thực hỏi. Ca ca, nhà các ngươi hôm nay khai trương sao? Khai trương, vậy các ngươi có thể giúp chúng ta ra đại lão ra nhìn xem sao? Tiểu nữ hài hỏi, đại lão gia, là cái gì chủng loại động vật nha? Là một con đáng yêu quy quy, tiểu nữ hài nói. Đem chính mình đỏ bừng cặp sách buông xuống. Sau đó từ bên trong nhảy ra một cái trong suốt hộp. Hộp nằm bò một con đại khái thành nhân lòng bàn tay đại rùa đen. Không, không nên nói là rùa đen. Chỉ có thể xem như một cái mai rùa. Bởi vì rùa đen tứ chi cùng đầu đều không có lộ ở bên ngoài. Tất cả đều rụt đi vào. Ô, rùa đen a, mà thức tinh cầm lấy tới nhìn nhìn. Bên trong mai rùa lượng không bình thường. Như là thường xuyên bị người rửa sạch vuốt ve quá. Nhìn căn bản không giống như là vật còn sống. Bởi vì nếu là vật còn sống, nhân loại không có khả năng đem mai rùa rửa sạch như thế sạch sẽ. Trừ phi bọn họ không nghĩ làm rùa đen sống. Xem ra này thật sự chỉ là một cái mai rùa đen. Mà không phải tay chân đều xúc đi vào sống rùa đen. Ân tiểu nữ hài đại đại gật đầu. Thiên chân nói. Quy quy đại lão gia đã mấy trăm tuổi đâu, mấy trăm tuổi a? Mà thức tinh lại hỏi, kia nó nơi nào không thoải mái a? Mấy ngày trước, ta cấp quy quy đại lão gia uy ăn, nhưng là tỷ tỷ nói quy quy đại lão gia đã sớm đã chết. Căn bản không cần ăn cái gì, chính là ta rõ ràng thấy nó động quá, ta cùng ba ba mụ mụ nói. Nhưng là ba ba mụ mụ cũng đều nói quy quy đại lão gia đã chết, tiểu nữ hài bĩu môi nói. Ta không tin, cho nên liền muốn tìm bác sĩ cấp quy quy đại lão gia nhìn một cái ách. Mà thức tinh nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nói thật đi, sợ đả kích trước mắt cái này tiểu cô nương. Bởi vì hắn xác thật không có tại đây vị quy quy đại lão gia trên người cảm nhận được vật còn sống. Hơi thở, nói láo đi, lại cảm thấy chính mình không phụ trách nhiệm mơ siêu ai. Thật là hảo khó a ca ca. Ngươi có phải hay không sợ ta không có tiền? Đình đình có tiền, đình đình ngày hôm qua thu được thật nhiều bao lì xì. Ngươi xem mơ siêu, nói, cái này kêu đình đình tiểu nữ hài. Lại từ cặp sách nhảy ra tới 7-8 cái đại hồng bao. Ngoặc kép, mà thức tình càng thêm khó xử. Hắn cầu cứu nhìn về phía một bên lão bản, muốn làm nàng tưởng cái biện pháp, lại thấy nhà mình lão bản đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái này kêu đình đình tiểu cô nương. Xem, đôi mắt không chớp mắt, thậm chí còn phiếm quang, kia ánh mắt, phảng phất muốn đem tiểu nữ hài tàng về nhà. Lão bản, mà thức tinh nhỏ giọng hô một câu nhà mình lão bản. Nhắc nhở nàng không cần phạm sai lầm mơ siêu a. Mễ Uyển lấy lại tinh thần, biết chính mình vừa rồi thất thần, vì thế xấu hổ ho khan một tiếng. Chuyện gì a? Đình đình muốn biết này chỉ rùa đen có phải hay không còn sống, mà thức tinh đem trang rùa đen. Hộp đưa tới Mễ Uyển trước mặt, ta nhìn xem a. Mễ Uyển đem rùa đen từ hộp đem ra. Rùa đen vào tay nháy mắt, nàng phản ứng đầu tiên là nhẹ, này chỉ rùa đen nhẹ phẳng phất chỉ có một mai rùa. Lúc này, tiểu nữ hài trên cổ tay điện thoại đồng hồ bỗng nhiên vang lên. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua, chuyển được điện thoại kia đầu lập tức truyền đến một cái tức muốn hộc máu giọng nữ. Đình đình, ngươi hiện tại ở nơi nào? Tỷ tỷ, ta ở sủng vật cửa hàng, tiểu nữ hài trả lời. Ở học viện lộ kia ra, tiểu nữ hài tỷ tỷ hiển nhiên đã thông qua định vị nắm giữ muội muội hành tung. Ân, ta tự cấp quy quy đại lão ra xem bệnh, tiểu nữ hài nói. Người cho ta chờ, ta lập tức lại đây, nữ hài tỷ tỷ thanh âm rất là hung ác. Tiếp theo điện thoại liền treo, tỷ tỷ giống như sinh khí. Đình đình có chút sợ hãi nói, mà thức tinh tưởng nói. Ngươi còn nghe được ra tới a? Nhưng là xem tiểu nữ hài kia phó sợ hãi bộ dáng lại không hào đà kích đối phương. Tỷ tỷ. Quy quy đại lão gia là còn sống sao? Biết trong chốc lát tỷ tỷ tới khẳng định muốn bắt chính mình trở về. Tiểu nữ hài có chút sốt ruột truy vấn Mễ Uyển. Cái này a, ta phải lại kiểm tra một chút. Mễ Uyển chiều ma thức tinh nói. Người đi đem hứa trang thường xuyên dùng đèn pin lấy lại đây. Cái này mai rùa bên trong đen tuyền. Cái gì đều nhìn không thấy. Nàng muốn dùng đèn pin nhìn xem bên trong có phải hay không có cái gì. bên này ma tước tinh mới vừa bắt tay đèn pin lấy lại đây. Ngoài cửa liền vọt vào tới một cái ăn mặc màu vàng áo lông vũ thiếu nữ. Thiếu nữ thoạt nhìn 16-17 tuổi, vừa vào cửa liền thấy được chính mình muội muội, khí đi qua đi chính là một trận mắng. Liêu Đình Đình, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Đại niên mùng 1, ngươi liền làm rời nhà trốn đi. Ngươi mới vài tuổi, sẽ không sợ bị lừa bán sao? Ta không có rời nhà trốn đi. Tiểu Đình Đình biện giải nói. Vậy ngươi vì cái gì một người ra cửa? Ta không ai, ta còn mang theo Quy Quy đại lão ra. Tiểu Đình Đình chỉ vào Mễ Uyển trong tay rùa đen nói. Ngoặc kép, nhìn đến rùa đen, tiểu nữ hài tỷ tỷ tựa hồ càng tức giận. Ta đều theo như ngươi nói. Này chỉ rùa đen vẫn luôn bị gia gia dưỡng ở nhà. Đều vài thập niên, chưa từng có động quá, cũng không có ăn qua đồ vật. Đã sớm không phải sống, chính là ta thật sự nhìn đến nó động nha, đó là ngươi không ngủ tỉnh. Đình Đình không ngủ, Đình Đình thực thanh tỉnh, Quy Quy đại lão gia chính là động. Tiểu Đình Đình kiên trì nói. Ngoặc kép, Đình Đình tỷ tỷ kia kêu một cái tâm mệt a. Chính mình muội muội khẳng định là chuyện cổ tích xem nhiều. Hành, vừa lúc ở bệnh viện thú cưng, chúng ta đây hỏi một chút bác sĩ. Này chỉ rùa đen rốt cuộc có phải hay không còn sống? Nói, tiểu nữ hài tỷ tỷ nhìn về phía chính cầm rùa đen Mễ Uyển. Lại phát hiện cái này so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi nữ bác sĩ. Đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình. Ta làm sao vậy? Đình Đình tỷ tỷ theo bản năng cho rằng chính mình trên mặt có cái gì? Không có việc gì, Mễ Uyển hoàn hồn. Đáy mắt lại là một mảnh ngạc nhiên. Này đối tỷ muội bề ngoài thoạt nhìn tuy rằng là người thường, nhưng trong cơ thể lại có trời sinh linh mạch. Trời sinh linh mạch, đây là trời sinh bắt yêu sư mầm A. Chính là 500 năm trước, loại này tư chất bắt yêu sư, đều có thể xem như thiên tài. Huống chi là bắt yêu sư điêu tàn hiện tại, này quả thực chính là thiên tài trong thiên tài. Bắt yêu sư hiệp hội làm mau A. Từng ngày nói bắt yêu sư thức tỉnh suất không cao, như thế tốt mầm lại không có một chút tu luyện hơi thở. Đây là không phát hiện, ngươi là nơi này lão bản. Đình Đình tỷ tỷ hỏi, phần kia có thể hay không phiền toái ngài hỗ trợ chứng minh một chút. Này chỉ rùa đen đã chết vài trăm năm mơ siêu Quy Quy đại lão gia mới không có chết đâu, Đình Đình. Không làm, ở một bên ồn ào. Đình Đình tỷ tỷ không để ý tới muội muội, tiếp tục nói, lão bản, này chỉ rùa đen là nhà của chúng ta tổ truyền, nghe nói là ta thái thái thái gia gia kia đồng lứa dưỡng rùa đen. Bởi vì rùa đen ngụ ý thực hảo, cho nên nhà của chúng ta liền vẫn luôn cung đặt ở trong từ đường. Lần này chúng ta người một nhà về nước ăn Tết, trở về tế tổ, ta muội muội không biết như thế nào. Liền vẫn luôn nói này chỉ rùa đen là sống. Ngươi mau nói cho nàng chân tướng. Đình Đình thở phì phì phồng lên mặt. Vẫn như cũ tin tưởng vững chắc chính mình nhìn đến chính là thật sự. Quy Quy đại lão gia thật sự động sao. Mễ Uyển kỳ sơ cũng cảm thấy này chỉ rùa đen là chết. Rốt cuộc không có nào chỉ sống rùa đen có thể như vậy nhẹ. Hơn nữa Đình Đình tỉ tỉ miêu tả. Một con bị cung ở từ đường mấy trăm năm rùa đen. Kia càng không thể có thể tồn tại. Nhưng là, ở nhận thấy được hai tỷ muội một thân hảo tư chất lúc sau. Mễ Uyển bỗng nhiên liền không như vậy xác định. Phàn thần nói qua, bắt yêu sư là thiên đạo vì cân bằng yêu tộc mà tồn tại. Cho nên có thể đơn giản thô bạo phiên dịch thành. Có yêu tộc địa phương liền nhất định sẽ có bắt yêu sư. Một cái bình thường gia đình. Một đôi tỷ muội đồng thời cụ bị như thế yêu tú bắt yêu thầy giáo chất. Nhà bọn họ nếu là không tiếp xúc quá yêu tộc, Mễ Uyển đều có chút không tin. Ta cẩn thận kiểm tra một chút a. Mễ Uyển trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Lại cái gì cũng chưa nói. Nàng làm bộ làm tịch dùng đèn pin đối với mai rùa khe hở cẩn thận chiếu chiếu. Mơ hồ thấy được một đống màu xám đậm vật thể. Bên trong cũng không phải trống không. Mễ Uyển nghĩ nghĩ, đầu ngón tay vận khởi một mặt linh lực, nhẹ nhàng tạng đi vào, linh lực xuyên thấu mai rùa, lại ở Mễ Uyển tiến thêm một bước thử chung bị một cổ vô hình lực lượng chắn bên ngoài. Đây là kết giới, Mễ Uyển tới hứng thú, xem ra chẳng những là chỉ yêu, vẫn là chỉ đại yêu đâu. Một cái kết giới thế nhưng có thể đem hắn toàn thân sở hữu hơi thở đều tàng như thế hảo. Mễ Uyển nhịn không được tăng lớn linh lực đưa vào, muốn thăm dò này chỉ rùa đen chi tiết, nhưng là càng thăm, nàng càng kinh ngạc, nàng dùng 8 phần linh lực, thế nhưng liên kết giới đều phá không khai. Nếu toàn lực công kích nói, Mễ Uyển không thấy được phá không khai này chỉ rùa đen kết giới. Nhưng nàng cũng không muốn thương tổn này chỉ rùa đen, rốt cuộc nhân gia ngủ mấy trăm năm, cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Chỉ là vì đánh thức đối phương liền dùng toàn lực công kích nói. Quá không lễ phép, nghĩ nghĩ, Mễ Uyển đem trong tay rùa đen còn cấp này đối tỉ muội. Ở tiểu nữ hài chờ mong trong ánh mắt, có chút xin lỗi nói. Này chỉ rùa đen, xác thật đã chết ngươi xem. Lúc này tin đi, hết hy vọng đi, Đình Đình tỷ tỷ lập tức nói. Chính là, Đình Đình tiểu cô nương vẫn là có chút không tin, rồi lại rốt cuộc tìm không thấy lý do phản bác. Hảo, chạy nhanh trở về, chờ ba mẹ biết ngươi chạy ra, xem có thể hay không đánh ngươi mông, Đình Đình tỷ tỷ đem rùa đen muốn trở về. Sau đó dò hỏi quá không cần khám và chữa bệnh phí lúc sau. Mang theo cảm xúc hạ xuống muội muội rời đi trong tiệm mơ siêu, này tiểu cô nương rất đáng yêu, mà. Tước tình đối cái kia sờ soạng lang yêu đầu Đình Đình tiểu cô nương rất có hảo cảm mơ siêu, đáng yêu. À, vậy ngươi hộ tống các nàng về nhà đi, Mễ Uyển nói. À, mà tước tình có chút khó hiểu. Cùng qua đi, xem các nàng ở nơi nào. Đem địa chỉ nói cho ta, Mễ Uyển còn nói thêm mơ siêu ma thức tinh ngẩn ra. Sau đó tại chỗ hóa thành nguyên hình, bay đi ra ngoài, đại khái 2 giờ sau, ma thức tinh đã trở lại, đem 2 tỷ muội gia đình địa chỉ cùng một ít hắn nghe được tin tức cùng nhau hội báo cấp Mễ Uyển. Sau đó hỏi, lão bản, làm gì muốn điều tra các nàng a? Chẳng lẽ kia chỉ rùa đen thật sự có vấn đề ân? Kia rùa đen chính là một con đại yêu đâu, Mễ Uyển nói. Đại yêu, mà thức tinh có chút ngốc. Đại yêu, nhà mình lão bản chính là có thể nhất kiếm đâm bị thương thất giai đỉnh yêu tộc bắt yêu sư. Có thể bị nàng xưng là đại yêu, kia đến là cái gì cấp bậc? Mễ Uyển đối này chỉ rùa đen rất là tò mò. Từ đối phương kết giới có thể thấy được, này chỉ rùa đen hẳn là thấp nhất đều có cửu giai tu vi. Loại này tu vi yêu tộc, phần lớn là từ 500 năm trước sống đến bây giờ. Nhưng là 500 năm trước, nàng cũng không có nghe nói qua cái gì lợi hại rùa đen yêu a. Vẫn là tìm phàn thần hỏi thăm một chút hảo. Nghĩ, Mễ Uyển dùng di động cấp phàn thần phát tin tức qua đi. Ta hôm nay gặp một con cửu giai rùa đen yêu. Phàn thần, ở đâu? Mễ Uyển, ngươi nhận thức, phàn thần. Không ra dự kiến nói, là một vị lão hữu. Võng, võng, hết chương.